Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242. Hảo ánh mắt, thời tiết tiệm mát, mấy ngày nay luôn luôn tại đổ mưa. Đào Lâm ngồi ở trên ban công, từ nơi này có thể nhìn đến xa xa phong cảnh. Mơ hồ có thể nhìn đến có tang thi ở căn cứ ngoại du đãng. Này phụ cận tang thi đã bị dị năng giả thanh lý không ít. Lại có cũng bất quá là một hai cái lạc đan tang thi mà thôi. Không đủ gây cho sợ hãi. Ngươi mấy ngày rồi không xuất môn. Hôm nay muốn ra muốn dẫn Thường Nhã đi ra ngoài đi dạo. Vu Dương đi tới, nhẹ nhàng đè lại nàng bờ vai. Cười nói, Đào Lâm lắc lắc đầu. Nàng vô tâm tình, không chỉ là bởi vì đứa nhỏ, còn bởi vì Đường Khiêm ân y mấy ngày nay. Đường y y luôn luôn ở tại Đường Khiêm bên kia. Đường Khiêm cũng đi lại qua hai lần, lấy phụ thân thân phận, thập phần hòa ái dễ gần khuyên bảo các nàng hoa hảo. Đáng tiếc, Đào Lâm đối chuyện này không hề cảm giác, tuy rằng từng là bạn tốt. Chỉ khi nào xuất hiện hiềm khích liền như thoát phá gương bình thường. Là vô luận như thế nào đi tu bổ đều tu bổ không tốt. Đương nhiên, Đào Lâm cũng không muốn đi tu bổ. Kia muốn hay không đi căn cứ ngoại đi dạo. Vu Dương lườm liếc mắt một cái góc xó xèo xèo. Mang theo nàng thế nào? Đào Lâm nghiêng đầu xem xèo xèo. Đã nửa tháng. Nàng cũng không phóng xèo xèo đi ra ngoài qua. Cũng không biết nàng cái gọi là có thể tìm được lương thực là thật là giả. Nếu là giả, chính mình không phải nuôi không nó lâu như vậy. Đào Lâm chần chờ gật đầu một cái. Nhường nó chính mình đi thôi. Trước tìm được lương thực cụ thể vị trí, chúng ta lại đi, chính nàng đi. Ngươi không sợ nàng chạy. Ngươi hẳn là có biện pháp. Đào Lâm cũng không biết vì sao tự bản thân sao chắc chắn. Khả nàng tin tưởng Vu Dương. Loại này tín nhiệm đến không hề lý do. Trong lòng nghĩ, liền tin. Vu Dương cười. Ngươi nhưng là rõ ràng. Trực tiếp giao cho ta, nếu không đâu. Đào Lâm không đáp hỏi lại. Vu Dương nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu. Đào Lâm đem sự tình giao cho hắn, hắn tuyệt không phản cảm, thậm chí còn ẩn ẩn có chút cao hứng. Giao cho hắn, cũng là tín nhiệm hắn. Hắn hưởng thụ này phân tín nhiệm mà ni phái hoa nhỏ cùng xèo xèo cùng nhau xuất môn. Vu Dương ngồi ở Đào Lâm bên người, người luôn luôn ngồi ở chỗ này, đến cùng ở nhìn cái gì? Đào Lâm lấy cảm ý bảo, nhường hắn hướng ra xa xe monster căn cứ phụ cận trống trải. Khoảng cách gần nhất cũng chính là thôn trang, lại hướng xa, vậy nhìn không tới biên. Theo Đào Lâm ánh mắt, Vu Dương giống như nhìn thấy gì, khả hắn không quá xác định. Hắn hồi ốc cầm kính viễn vọng, dõi mắt trông về phía xa, sau một lúc lâu. Hắn ngạc nhiên há mồm, là cây ăn quả. Vu Dương không kịp nghĩ lại, hồi ốc cầm bản đồ, bắt đầu ở trên bản đồ lật xem. Quả thực, ở Thanh Phong thị tới nơi này trên đường có cái quả sơ căn cứ. Mùa thu lý thành thục quả thực, ước chừng chính là quả táo, lê linh tinh trái cây. Này hai ngày củ hành luôn luôn tìm hắn. Ở vì lương thực phát sầu, nếu có này đó trái cây, cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Vu Dương thật cao hứng, Mạt Thế còn có thể gặp được trái cây, quả thực rất không dễ dàng. Hắn vô cùng thân thiết ôm Đào Lâm, tiểu đào tử, ngươi quả thực là cứu thế chủ. Đào Lâm đau đầu phù ngạch. Kỳ thật nàng vừa mới chính là đang nhìn xa xa kia mấy chỉ tang thi. Kia mấy chỉ tang thi ra vẻ phân hai cái bang phái. Ở đánh nhau, nàng đưa mắt hướng xa xa nhìn lại. Chỉ nhìn đến rất xa Thanh Sơn. Cùng bầu trời gắn bó một mảnh. nơi nào có cái gì quả sơ căn cứ? Vu Dương là thấy thế nào đến như vậy, xa địa phương? Người không gian có thể giữ tươi, chúng ta chính mình đi, đem này nọ hái trở về, về sau để lại ngươi trong không gian. Nói như vậy, cũng có cấp tiểu thương nhã hoa quả. Vu Dương vuốt chính mình cằm nghĩ nghĩ. Đối, chúng ta không thể nói cho bọn họ, Đào Lâm ngạc nhiên. Không nói cho bọn họ, chúng ta thế nào đi? Ánh mắt có thể đạt được, xem là gần, nhưng là đường xá lại tương đương xa xôi. Này một đường đi qua, bọn họ đi tới đi, nửa tháng đều không nhất thiết có thể đi đến. Ngươi trộm chiếc xuất ra không là đến nơi. Nói thực đơn giản, Vu Dương ôm Đào Lâm, bắt đầu lừa dối nàng trộm xe. Ngươi cẩn thận suy nghĩ, Thường Nhã lập tức liền dài nha. Về sau có thể nước ăn quả, hoa quả lý chứa đựng phong phú vitamin, cho nàng ăn đối thân thể được rồi. Này phê quả táo khả năng hội trở thành mặt thế cuối cùng một đám khỏe mạnh quả táo. Nếu không cho Thường Nhã lưu trữ, nàng về sau đi đâu tìm tốt như vậy ăn quả táo? Như vậy vừa nói, hảo có đạo lý. Đào Lâm phát hiện chính mình trong lòng cân bằng thiên hướng Vu Dương. Còn nữa nói, người không gian có thể giữ tươi, quả táo đặt ở kia đều phải phá hư điệu, không bằng thu vào không gian, tổng so với lạn đến được rồi. Đào Lâm sờ sờ chính mình cái mũi nhỏ, nàng không thể không thừa nhận, hắn lời này có đạo lý. Ngươi có biết lộ tuyến sao? Vu Dương chỉ vào bản đồ, này mặt trên có, nói không chừng bên kia còn có rau dưa, nếu có thể cho tới trong lời nói. Liền phân căn cứ một điểm mà ni nhìn hắn này miệng, giống như chính mình là cái cứu thế chủ giống nhau. Đào Lâm mím môi nở nụ cười. Vậy được rồi, khi nào thì xuất phát? Ngươi trước cho tới xe, chúng ta buổi tối vụng trộm đi. Đào Lâm gật đầu một cái. Ứng, dù sao nàng cũng không vừa ý cùng củ hành đợi nhân đi xuất nhập vụ. Bọn họ đều đối tiểu Thường Nhã có thành kiến, cũng không cho nàng mang theo Thường Nhã. Mà Đào Lâm không bỏ xuống được Thường Nhã, nàng cũng không đồng ý cùng bọn họ thảo luận, vẫn là chính mình đi ra ngoài tìm ăn tương đối hảo. Nàng ôm Thường Nhã xuống lầu dạo qua một vòng, trên đường gặp được vài cái người quen. Đào Lâm đã nói mang theo Thường Nhã xuống dưới phơi phơi nắng, bổ sung canxi. Thường Nhã còn nhỏ, phơi nắng là lựa chọn tốt nhất, người khác tự nhiên cũng sẽ không hoài nghi nàng. Lắc lư, nàng liền hoảng đến bãi đỗ xe nổi, chiếc xe ngay ngắn chỉnh tề ngừng, bên ngoài có người trông giữ, trông cửa thủ vệ nhìn đến nàng, thân thủ ngăn lại. Nơi này không thể vào. Đào Lâm đối căn cứ quy củ cũng là hiểu biết, sợ có người trộm xe chạy, cho nên bình thường không có mệnh lệnh là không thể vào. Nàng cười cười, gật gật đầu, không tiến, ta liền mang đứa nhỏ đi dạo, không tiến, nàng cũng có thể mang đi. Đào Lâm không gian chính là này ưu thế, chỉ cần nhìn đến, ở nàng trong phạm vi có thể mang đi, không chạm đến cũng không thành vấn đề. Nàng ở bên ngoài lắc lư một hồi, tả khán hữu khán, cuối cùng lựa chọn một chiếc phổ thông Việt dã xe. Bãi đỗ xe nổi, đại đa số đều là quân lục sắc xe ngựa, mặt khác chính là mấy chiếc thích hợp dã hành tẩu Việt dã xe. Xe ngựa quá lớn, bọn họ hai người không cần phải. Việt dã xe nhưng là vừa khéo, mà Việt dã xe cũng có 4-5 chiếc, thiếu một chiếc, trong lúc nhất thời hẳn là phát hiện không xong. Nàng thu vào không gian, lại vòng vo hai vòng liền ly khai, lại không phát hiện, ngay tại cách đó không xa. Tô Tần sắc mặt nghiêm chỉnh âm trầm chừng mắt nàng vừa đi, Tô Tần bước nhanh đi rồi đi qua. Nàng đến này làm gì? Binh lính là nhận thức Tô Tần. Vị này là mỗ cái quan lớn gia đại tiểu thư. Sao luôn luôn là theo Lăng Phong? Có Lăng Phong chỗ dựa, tự nhiên không dám chậm trễ. Không có gì, chính là ôm đứa nhỏ phơi nắng. Này căn cứ lớn như vậy, làm gì không nên chạy bãi đỗ xe phơi nắng? Nơi này không khí cũng không hảo. Tô Tần xem Đào Lâm bóng lưng, ánh mắt vòng vo chuyển, cười nói, Nga, tạ ơn các ngươi, ta không sao, đi trước, ngày đi thong thả, Nga. Đúng rồi, Củ Hành ca ca đã trở lại đi. Hắn ở đâu a? Đã trở lại, vừa mới vào cao ốc văn phòng, tốt, tái kiến. Tô Tần cười lạnh, cũng không quay đầu lại ly khai. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.